Minh Châu Đông Ca, chương 19, trả cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, đậu xanh. Lúc Minh Châu thức dậy nhìn thấy trong nhà vệ sinh có thêm một cái khăn mặt màu trắng và bàn chải đánh răng màu hồng nhạt đặt trên bồn rửa mặt. Nhìn kỹ lại thì thấy trên khăn mặt còn có hoa văn hình thỏ con rất đáng yêu. Cô nhìn ngắm cái khăn mặt rồi nở một nụ cười rất nhẹ nhàng. Hai đứa nhóc Minh Bảo và Triệu Đại Lạc ngủ nướng không muốn dậy. Minh Châu nhỏ giọng dỗ dành, mấy ngày nữa là được nghỉ rồi. Câu nói vừa dứt, hai đứa nhỏ lập tức xoành xoạch bò dậy, nhưng không phải vì câu nói này, mà vì Cảnh Dược đã bước đến. Đầu ngón tay anh cầm điếu thuốc, hờ hững nói, không chịu dậy. Triệu Đại Lạc lật đật lăn lộn bò dậy, tốc độ không phải quá nhanh. Cậu nhóc tự mình mặc quần áo mang giày, xong việc còn lễ phép chào Cảnh Dực. Chào buổi sáng đại ca. Cảnh Dực lườm cậu nhóc, sau đó đi ra ban công đeo găng tay đấm bốc lên. Triệu Đại Lạc vội vã che mông chạy vào nhà vệ sinh, sợ rằng giây tiếp theo cú đấm đó sẽ rơi xuống người mình. Bởi vì khúc nhạc đêm vào tối hôm qua mà Minh Châu không dám nhìn thẳng vào Cảnh Dực nữa. Cô mang giày cho Minh Bảo, dẫn cậu nhóc vào nhà vệ sinh. Triệu Đại Lạc thỉnh thoảng sẽ ngủ lại đây nên ở đây có bàn chải đánh răng và ly súc miệng của cậu. Cậu lấy bàn chải đánh răng dự phòng của mình đưa cho Minh Bảo. Hai đứa nhỏ đứng cạnh nhau cùng đánh răng vừa cười hi hi. Minh Châu chuẩn bị đi ra nấu bữa sáng, nhìn thấy trên bàn đặt một túi bánh bao và sữa đậu nành. Nhận ra là do Cảnh Dực mua về, bèn xoay đầu nhìn anh. Người đàn ông đang đứng bên ban công đánh bao cát. Anh chỉ mặc một cái áo t-shirt màu đen rộng rãi và quần thể thao màu đen. Động tác đấm quyền và nhấc chân đều mang theo tiếng gió. Ánh mắt vừa mạnh mẽ vừa ác liệt. Sau khi anh đá mạnh một cú thì quay người lại nhìn về phía cô. Mí mắt mỏng manh nhẹ nhàng vén lên thành một độ cong. Vết sẹo ngay đôi mắt phập phồng lên xuống nương theo hô hấp. Trông vô cùng lưu manh. Sao thế? Giọng nói của anh rất có cảm xúc. Hơi hơi lành lạnh, hòa vào không khí rất dễ nghe. Minh Châu nở một nụ cười với anh. Không có gì, cảm ơn khăn mặt và bàn chải đánh răng mà anh mua. Với cả bánh bao, Cảnh Dược gật đầu. Ánh mắt lại chuyển hướng sang bao cát, nhấc chân đá mạnh một cú. Minh Châu cho hai đứa nhỏ Triệu Đại Lạc và Minh Bảo ăn bữa sáng xong thì dẫn hai nhóc xuống tầng. Trước khi đi cô nói với Cảnh Dực một tiếng, lát nữa cô muốn đi lấy đồ chuyển phát nhanh. Anh không ngẩng đầu lên chỉ, nhẹ, sau khi đưa Minh Bảo và Triệu Đại Lạc đến trường học. Minh Châu lái xe ra phố một chuyến. Cô nhờ bạn cùng ký túc gửi laptop của mình về đây. Còn có một số quần áo và giày dép. Giáo viên chủ nhiệm nói cho cô nghỉ học một năm, bảo cô năm sau tiếp tục đi học. Cô không đồng ý, nhưng cũng không từ chối. Chỉ nói để em cân nhắc. Với tình cảnh trong nhà hiện tại, cô chẳng thể đi đâu được. Minh Bảo vẫn còn nhỏ, cô cũng không yên tâm giao cho bất kỳ ai. Đều nói hoạn nạn mới thấy chân tình. Thân thích họ hàng từ xưa đến giờ vừa thấy nhà cô xảy ra chuyện đã trốn tịt. Minh Châu chỉ muốn nhờ bọn họ chăm sóc cho Minh Bảo, thì bị đối phương từ chối nói trong nhà không có ai rảnh rỗi. Mọi người phải ra ngoài đi làm, không ai có thể chăm sóc được. Chỉ còn lại dì hai đối xử tốt với bọn cô. Nhưng dì ấy có lòng mà không có sức. Trong nhà dì ấy cũng nhiều trẻ con trai lớn đã cưới vợ, sinh được hai đứa cháu. Dì ấy một thân một mình vừa phải làm những việc lặt vặt phụ giúp gia đình, vừa phải chăm con cháu, còn phải nấu cơm giặt quần áo. Minh Châu không nhẫn tâm làm phiền dì ấy nữa. Cô lấy đồ xong xuôi, đậu xe bên lề đường, ôm quần áo vừa gửi đến về nhà. Trước cửa nhà đông đúc người, toàn là mấy người đòi nợ, còn có mấy vị họ hàng thân thích, trong đó còn có chị họ bên nhà cậu cô. Bởi vì Minh Châu học hành tốt hơn cô ta, mặt mũi cũng xinh đẹp hơn cô ta. Vì thế nên trước giờ chị họ chưa từng thích cô. Lễ Tết này nọ nhìn thấy cô thì dùng mũi hừ, cười lạnh nói một câu, có gì đáng đắc ý đâu chứ. Thấy Minh Châu quay về, mấy người đòi nợ lần lượt đứng lên, hỏi cô tối hôm qua đã chạy đi đâu, sao không có ở nhà. Minh Châu không nói gì, đi thẳng vào nhà, đặt quần áo lên giường. Có người lôi kéo cánh tay của cô. Này, sao mày không nói chuyện? Minh Châu ngoảnh đầu qua. Giấy nợ tôi đã ký tên rồi, tôi cũng hứa sẽ trả tiền. Các người không cần ngày nào cũng canh chừng ở đây. Kể từ sau khi ba mẹ bất ngờ qua đời, thứ cô nhận được chưa bao giờ là sự an ủi, mà là tiền, là phí tổn thất, là phí bồi thường, là các khoản nợ dưới tên của gia đình cô. Mỗi ngày cô tỉnh dậy sẽ luôn bị hỏi đến những câu hỏi này. Khi nào trả tiền, đừng hòng chạy thoát, cả đời này không trả hết nợ, thì mày đừng hòng sống yên ổn. Những người nọ thấy cô quay về mới yên tâm, mọi người cũng có chuyện cần làm, càm ràm xỉa sói thêm vài câu mới chịu xoay người rời đi. Khi Minh Châu ra ngoài lên xe ôm laptop xuống, chị họ Ngụy Nghi dai cản cô lại. Mày lấy đâu ra cái laptop này? Đây là laptop của em. Minh Châu nhìn cô ta nói, không phải trộm cũng chẳng phải cướp giật của ai. Đây là laptop ba mẹ mua cho em. Ngụy Nghi dai vươn tay giật lấy, đưa cho tao. Minh Châu hoàn toàn không ngờ tới cô ta sẽ giật laptop của mình. Cô dứt khoát ôm chặt laptop không buông tay. Ngụy Nghi dai, chị buông tay ra, đừng làm hỏng nó. Cô dự định sau này ban ngày đi làm, buổi tối quay về dùng laptop tiếp tục học tập, tranh thủ nửa năm sau có thể nhận đơn chế tác một số truyện manga hoa có chi phí thấp. Ít nhất có thể kiếm được chút tiền, đảm bảo chi phí sinh sống cho mình và em trai. Ngụy Nghi dai thấy Minh Châu ôm chặt laptop không buông tay. Cô ta cắn chặt răng lườm cô, đột nhiên giơ tay tát Minh Châu một tát. Cái tát này rất mạnh, nửa gương mặt của Minh Châu đều tê dại, cuối cùng là cơn đau nóng bừng như lửa. Cô lập tức đánh trả, nhưng Ngụy Nghi dai lại ngoảnh mặt đi. Cú tát của Minh Châu không đánh trúng mặt của cô ta mà đánh vào gáy của cô ta. Đánh đến nỗi lòng bàn tay đau nhói, Ngụy Nghi dai nhân thời cơ Minh Châu buông tay lập tức giật lấy laptop rồi bỏ chạy. Còn nói một câu rằng, đây là nhà mày nợ tao. Ngụy Nghi dai, chị trả cho em. Minh Châu đuổi theo một đoạn, dưới chân dẫm phải viên đá, cả người ngã nhào xuống đất. Khi cô bò dậy đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Ngụy Nghi dai nữa. Cô đứng yên tại chỗ, tức đến mức toàn thân run rẩy, nước mắt ào ào chảy xuống. Ô, cách chương.